quan đạo chi sắc giới. Chương 99, bạn cũ chiến hữu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt cho nên hai người chỉ là hời hợt địa nói chuyện phiếm, chủ đề luôn vây quanh đặng hoa an đảo quanh, đã qua không đến hơn 10 sau, phục vụ viên sẽ đem nóng hôi hổi đồ ăn đã bưng lên, cũng không ăn vài miếng, Lưu Thiên Thành tựu đứng dậy, đi đến cửa nhà hàng khẩu tiếp một chiếc điện thoại cắt đứt về sau, trên mặt tựu hiện ra một tia vẻ lo âu, bước nhanh đi tới, áy náy nói, Vương huynh, không có ý tứ, ta có việc gấp, muốn đi trước một bước. Vương Tư Vũ đành phải đứng, đem trên mặt bàn cảnh cái mũ đưa cho hắn, mỉm cười gật gật đầu, trầm giọng nói. Bề bộn chính sự quan trọng hơn, còn nhiều thời gian. Đem Lưu Thiên Thành tiễn đưa tới cửa thấy hắn một đường chạy chậm chạy về phía phân cục không lớn một hồi, tựu lái xe đi ra, trực tiếp hướng nam đường cái phương hướng chạy tới, Vương Tư Vũ thấy hắn không có kéo còi báo động, đã cảm thấy sẽ không ra cái đại sự gì. Quay người ngồi nửa hồi bên cạnh bàn, hắn một mình uống một chai bia, đem trên bàn cái kia con cá ăn sạch sẽ, lúc này thời điểm giữa không trung đánh cho cái sấm rền, phía tây bầu trời bắt đầu dần dần âm, Vương Tư Vũ nhìn xem bề ngoài, sờ khởi điện thoại cho Trần Ba sóng lớn đánh đi qua, điện thoại vang lên sau nửa ngày, tên kia mới tiếp, nói nhỏ. Tiểu Vũ, ta tại tiếp khách hàng ăn cơm, buổi chiều ra không được, chúng ta hay vẫn là buổi tối gặp lại a. Cúp điện thoại, Vương Tư Vũ tính tiền ra tiệm cơm, còn chưa đi ra vài bước chợt nghe đến xa xa truyền đến nhạc buồn thanh âm, tìm thanh âm nhìn lại, đã thấy một cỗ cũ nát song sắp xếp xe chậm rãi lái tới, trên xe lại đứng hai mươi mấy người, những người này nhìn về phía trên đều là thanh niên nam nữ, trên người đều ăn mặc tuyết trắng tê, sớt áo sơ mi các loại, đợi song sắp xếp lái xe đến phụ cận, Vương Tư Vũ mới phát hiện, những người kia tê, sớt áo sơ mi áo bên trên còn ấn lấy Hoa Đại 60 đầy năm khánh chữ, xem ra những người này có lẽ là của mình niên đệ học muội, đều là Hoa Tây Đại học ở trường học sinh. Chiếc xe này trực tiếp chạy đến phân cục cửa ra vào dừng lại, mọi người nhao nhao theo trên xe nhảy xuống, theo trên xe cầm lấy đủ loại kiểu dáng nhãn hiệu cùng với hoành phi, trên đó viết xem mạng người như cỏ rác thiên lý nan dung, nghiệp quan cấu kết phá án bất công, giao ra tội phạm cho người chết một cái công đạo, không thể để cho Triệu Tố Nga hàm oan mà chết, trong đó 10 cái học sinh nữ trong tay còn ôm trên diện rộng di ảnh bên trên cô bé kia lớn lên rất là xinh đẹp, trên khóe miệng còn treo móc ngọt ngào mỉm cười. Lúc này một cỗ Zeta xe taxi từ phía sau đuổi đi lên, cũng đứng ở phân cục trước cửa, sau khi cửa xe mở ra, mấy cái da thuộc người nhà sờ người như vậy từ bên trong đi xuống, hắn trong một người mặc màu đen đồ vét phụ nữ trung niên hình dung tiểu tụy, trong tay ôm một cái màu đen hủ cho cốt trực tiếp quỳ gối cục công an cửa ra vào, mà phía sau nàng một cái dáng người khôi ngô trung niên đàn ông trong tay mang theo một cái máy ghi âm, đem máy ghi âm âm lượng điều đến lớn nhất, nhạc buồn âm thanh lập tức lớn đến đinh tai nhức óc, phụ cận rất nhiều tòa nhà trong đại lâu đều có người đẩy ra cửa sổ, hướng bên này nhìn quanh, cũng không lâu lắm, chung quanh người qua đường tựu nhau nhau tụ lại tới, đem tại đây vây được chật như nêm cối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này phân cục trên lầu đã có hơn 10 người cảnh sát chạy xuống, ôm cánh tay đứng tại cửa ra vào, cũng chưa đi đến phía trước đi, chỉ là đứng tại vài mét bên ngoài, lấy ánh mắt cùng các sinh viên đại học rằng co. Lúc này cảnh sát trong đã có người bấm điện thoại, trầm thấp địa sau khi gọi điện thoại xong, nhỏ giọng địa hướng mọi người nhắc nhở. Cục trưởng yêu cầu mọi người khắc chế, hắn rất nhanh đi ra. Bên cạnh hắn vị kia cảnh sát lại tháo xuống cảnh cái mũ cầm ở trong tay lắc ngẩng đầu nhìn lên trời, nói khẽ. Ta dám đánh cuộc cục trưởng khẳng định không có trận này trận mưa tới trước. 6-7 phút về sau, càng nhiều nữa người theo bốn phương tám hướng vây đi qua, tất cả mọi người tại xì xào bàn tán, trong đám người truyền đến một hồi ông thanh âm, Vương Tư Vũ khỏa trong đám người, bị chen tới chen lui, cảm giác hô hấp không khoái, tựu vội vàng hướng ra lách vào, đi ra sau đã thấy Lưu Thiên Thành chính tựa tại xe cảnh sát cạnh cửa cúi đầu hút thuốc lá, vội vàng đi qua, Lưu Thiên Thành kiến hắn tới, tựu ngẩng đầu cười cười, kéo mở cửa xe, hai người lên xe cảnh sát, hắn mở ra. Lái, xe cảnh sát quay lại đầu xe, hướng chủ trên đường mở đi ra, Vương Tư Vũ quay đầu hướng phân cục cửa ra vào quan sát thấp giọng nói. Tự nhiên, những học sinh này không có việc gì à? Lưu Thiên Thành gật đầu nói. Khẳng định không có việc gì, cục lãnh đạo cũng sợ dẫn phát quần thể sự kiện, trong chốc lát khẳng định hay vẫn là dùng thuyết phục giáo dục làm chủ, vừa rồi ta đã cho Hoa Tây Đại học lãnh đạo đã gọi điện thoại rồi, bọn hắn một vị phó hiệu trưởng cùng nghệ thuật hệ thầy chủ nhiệm lập tức tự sẽ đi qua. Vương Tư Vũ lúc này mới yên lòng lại theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc đốt hấp bên trên một ngụm cau mày nói. Cái này bản án ngươi cùng qua a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Thiên Thành sắc mặt nặng nề gật đầu, nói khẽ. Tìm một chỗ tọa hạ ngồi xuống từ từ nói. Lập tức hắn đem xe đập vào hỏa, quay đầu chạy đến mấy cái phố bên ngoài, đem xe ngừng đến một nhà bia điếm hậu viện, hai người vừa đi vào phòng, bên ngoài mây đen tựu áp đi qua, không đầy một lát, mưa to tựu từ trên trời giáng xuống, chân trời thỉnh thoảng lại xẹt qua mấy đạo thiểm điện, theo sát lấy là một mảnh cuồn cuộn mà đến sấm rền tại bên tai nổ vang, thanh âm tuy nhiên không lớn, lại chấn đắc mặt đất có một chút lay động. Vương Tư Vũ gặp Liêu Thiên Thành khí sắc không được tốt, một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng, đã biết rõ hắn có thể sẽ biết rõ một ít nội tình. Lần này ta mời khách, Liêu Thiên Thành đem cảnh cái mũ nhét vào trên mặt bàn, trước chọn một bia dinh dưỡng rượu, sau đó vừa muốn chút thức ăn, đơn giản mà đem chuyện đã trải qua nói một lần. Người chết khi còn sống là Hoa Tây Đại học nghệ thuật hệ một gã đại tam. Đại học năm 3, đệ tử, ngày nghỉ thời điểm cùng bằng hữu đến ẩn trong khói hồ du ngoạn, không nghĩ tới tại bên hồ cùng mọi người tẩu tán, lại mất tích 3 ngày 3 đêm, thẳng đến ngày thứ 4 trong đêm, thi thể của nàng mới xuất hiện tại Đại Phú Hào đô thị giải trí cửa ra vào, điều tra kết quả là cắn rực sau quá độ hưng phấn, trượt chân té lầu. Vương Tư Vũ bày, làm cho lấy trong tay chén rượu, nói khẽ, ngoài ý muốn tử vong kết luận có thể tin được không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liêu Thiên Thành lắc đầu, bừng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ chăm chăm vào màn mưa nói. Có lẽ có oan tình, ta chỉ theo một chu, bởi vì đưa ra khi nào đáng nghi đã bị đại đội trưởng Thái to lớn đá ra tổ chuyên án, về sau vô cùng nhiều điều tra đều không rõ ràng lắm, theo bọn hắn trước mắt cung cấp căn cứ chính xác theo liệm. Dây xích, đến xem, đã cho hoàn thành thiết án rồi, vô luận có phải thật vậy hay không tự sát, đều rất khó lại lật lại bản án rồi. Vương Tư Vũ nhai nuốt lấy Liêu Thiên Thành ý tứ trong lời nói, kinh ngạc nói. Hoàn thành thiết án, ý của ngươi là, Liêu Thiên Thành gật gật đầu, nói khẽ, căn cứ phán đoán của ta chuyện này cùng Đại Phú Hào đô thị giải trí người thoát ly không được liên quan, có người từng tại ẩn trong khói hồ phụ cận đã từng gặp Đại Phú Hào đô thị giải trí lão bản gia con thứ hai Tần Thương cùng Triệu Tố Nga đến gần, Tần Thương cùng tỉnh thành tứ công tử đều có kết giao, năng lượng rất lớn, ta tuy nhiên đã từng tra được một ít manh mối, nhưng rất nhiều bất lợi với kết án căn cứ chính xác theo đều bị tiêu hủy, lần này công. Kiểm, pháp tam phương mặt phối hợp được dị thường ăn ý, dùng nhanh nhất thời gian kết án, như vậy thanh thuần đáng yêu sinh viên, cơ hồ là trong vòng một đêm, đã bị bôi đen thành hốt pin bán. Dâm, nữ, không thể tưởng tượng nổi a. Vương Tư Vũ nghe xong nặng nề mà vỗ xuống cái bàn, cau mày nói. Như thế nào hội như vậy càn rỡ? Cái kia tứ công tử lại là những người nào? Liêu Thiên Thành cười cười, nhẹ giọng thở dài nói. Tứ đại nha nội, vậy cũng đều là có thể tại Hoa Tây tỉnh hô phong hoán vũ đích nhân vật, không có một cái là dễ trêu đấy. Vương Tư Vũ cao mày nói, chiếu ngươi thuyết pháp, sẽ không hy vọng cha ra chân tướng rồi hả? Liêu Thiên Thành gật gật đầu, một hơi uống 3 cốc bia, trên mặt đã có chút hiện hồng, theo trong túi quần lấy ra 2 điếu thuốc lá, ném cho Vương Tư Vũ một căn, chính mình điểm bên trên một cái khác chi, sâu hít thật sâu một hơi về sau, thân thể hướng về sau nửa ngưỡng, buồn bã nói. Khó, nghe nói Thái to lớn rất nhanh muốn để phó cục trưởng rồi, tổ chức bộ tháng sau tựu sẽ phái người đến khảo sát. Luận công đi phần thưởng, sớm điểm A, như vậy rất dễ dàng lại để cho người nhìn ra sơ hở, không hợp với lẽ thường A hát. Vương Tư Vũ lập tức mẫn cảm chật miệng, đã cảm thấy làm như vậy có chút khó tin quá để người chú ý rồi, nói rõ là ở nói cho người khác biết, cái này án từ lý mặt có chuyện ẩn ở bên trong, nếu như không là yên tâm có chỗ dựa chắc cái kia nên là như vậy khác có huyền cơ, hẳn là. Hắn nhắm mắt lại, nâng cằm lên suy nghĩ kỹ cả buổi, mới nói khẽ. Đây là có người tại trấn an hắn, xem ra cái này bản án thượng diện đã có người tại chú ý rồi, nói không chừng chính đang bí mật điều tra, đoán chừng Thái to lớn có chút thiếu kiên nhẫn rồi, người nọ muốn cho hắn an tâm, lúc này mới vội vã địa hướng nâng lên hắn. Liêu Thiên Thành phẩm đến thần sắc ảm đạm, nhưng nghe Vương Tư Vũ sau hơi sững sờ, đem ngồi thẳng người, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thái to lớn những ngày này phản ứng là có chút không đúng, hắn là hình trinh thám lão luyện, nếu có người muốn tra hắn, hắn nhất định sẽ có chỗ phát giác, bất quá gần đây truyền thông đối với cái này sự tình nói năng thận trọng, chỉ có sáng sớm báo phát đậu hủ khối lớn nhỏ tin tức bên trong quan điểm hay vẫn là tán thành cảnh sát kết luận ta hoài nghi thượng diện đã tạo áp lực rồi, ý định đem chuyện này xử lý lạnh, một lúc sau, mọi người sẽ quên lãng việc này, như vậy thì càng khó lật lại bản án rồi. Vương Tư Vũ lắc đầu nói. Trước dẹp loạn mặt trái ảnh hưởng, lại chậm rãi điều tra chân tướng, cũ lộ rồi, tóm lại Thái to lớn nhanh như vậy bị đề bạt không hợp tình lý, ta đề nghị ngươi đừng buông tha cho, đem cái này bản án tiếp tục tra được, nói không chừng sẽ có hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó, thời điểm có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng, giúp ngươi chằm chằm cái hơi cùng cá nhân cái gì ta vẫn có thể làm đấy. Liêu Thiên Thành nghe xong mỉm cười, gật đầu nói. ta vốn đều có chút nhụt chí rồi kinh. Trải qua, ngươi vừa nói như vậy, cái này trong nội tâm lại linh hoạt đi lên, bất kể thế nào nói, lại điều tra thêm a. Vương Tư Vũ cười cười nói. Đừng lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, nói không chừng đây là của ngươi này một cơ hội. Lưu Thiên Thành lắc đầu nói. Bọn hắn đã đem ta điều đến cục giám sát Internet đại đội trưởng rồi, kế tiếp điều tra sẽ rất cố hết sức, hơn nữa bọn hắn đem sự tình làm được không chê vào đâu được, lời nói trong nội tâm lời nói, muốn lật lại bản án, ta này đến khí vẫn còn có chút chưa đủ. Vương Tư Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ. Tiễn đưa ngươi một câu, thế sự ta từng chống lại, thành bại không cần tại ta. Chúng ta người trẻ tuổi cái khác đều phải kém chút ít tựu là so đừng nhiều người chút ít nhiệt huyết cùng bốc đồng, quản con mẹ nó đâu rồi, đã làm nói sao? Lưu Thiên Thành cười nói, lời này có lực đến cạn ly, hai người nặng nề mà đụng phải Hạ Ly, tiếp được đi tựu sửa trò chuyện chút ít nhẹ nhõm chủ đề, mưa đã tạnh về sau, Lưu Thiên Thành đi đầu lái xe ly khai, mà Vương Tư Vũ thì tại ven đường tìm cái tiệm bán báo, mua mấy đại chồng chất quá thời hạn báo chí, sau đó ngoắc ngồi vào một chiếc xe taxi. Trở lại nhà khách đem những này báo chí toàn bộ xem hết, Vương Tư Vũ nằm ở trên giường lặng lặng yên nghĩ một lát, lại đứng tại bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, rút một điếu thuốc, mưa to qua đi không khí lộ ra đặc biệt tươi mát, thỉnh thoảng có trong trẻo giọt mưa bị gió nhẹ thổi rơi, Vương Tư Vũ chậm rãi vươn tay, tiếp nhận vài giọt hạt mưa, đưa đến bên miệng, lè lưỡi liếm liếm, mặn mặt thật. Hắn đem cửa sổ đóng lại, cái kia trương khuôn mặt tươi cười cuối cùng trước mắt lắc lư quấy đến hắn có chút tâm thần, có chút không tập trung, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên, nâng cằm lên tại phòng tử lý vòng vo vài vòng, do dự xuống, hay vẫn là lấy ra điện thoại di động, cho Phương Như Hải gửi tới, điện thoại trò chuyện, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nói khẽ. Lão sư, là ta, bây giờ nói chuyện có được hay không? Phương Như Hải lúc này chính ngồi ở trong phòng làm việc nghe được Vương Tư Vũ ngữ khí ngưng trọng cực khác tại dĩ vãng, cho rằng xảy ra điều gì nghiêm trọng sự tình, vội vàng đem ngồi thẳng người, đối với điện thoại nói khẽ. Tiểu Vũ, chờ một chốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong đưa di động đặt ở trên mặt bàn, đối với tọa tại xa trên tóc tổng biên thất chủ nhiệm Lữ Thụy Núi khoát khoát tay nói. Tự theo như cái này mạch suy nghĩ đi, trước cầm mấy cái chuyên mục làm thí điểm nơi làm thí điểm, chuyện còn lại ngươi đi sắp xếp xong xuôi. Lữ Thụy Núi bề bộn đứng dậy nói khẽ, mấy vị khác phó đài trưởng bên kia, hắn gặp Phương Như Hải có chút nhíu mày, vội vàng đem lời đầu ngăn chặn, mỉm cười cầm lấy trên bàn trà vở, rón ra rón rén địa đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Phương Như Hải thấy hắn đi ra ngoài, mới đem trên bàn điện thoại lấy đến trong tay, nói khẽ. Tốt rồi, nói đi, Vương Tư Vũ cầm điện thoại đi đến cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nói. Lão sư, Đại Phú Hào khách sạn bối cảnh ngài hiểu rõ không? Chỗ đó nước rất sâu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương Như Hải mẫn cảm địa đã nhận ra cái gì, cười cười, lắc đầu nói. Ngươi a hát, giấu tài mới được là đứng đắn, bớt lo chuyện người, lại nói chuyện này ngươi cũng không cần biết. Vương Tư Vũ cao mày nói, cô bé kia bị chết quá thảm rồi, ta cảm thấy được tin tức truyền thông có lẽ phát huy dư luận giám sát tác dụng. Phương Như Hải nghe xong nhăn nhíu mày, nắm điện thoại nói. Tiểu Vũ, chuyện này đã có kết luận, tỉnh ủy bộ tuyên truyền đã gửi công văn đi yêu cầu làm nhạt việc này, đài truyền hình không nên tham gia, chuyện này nghe nói đã kinh động đến tỉnh ủy chủ yếu lãnh đạo, chúng ta tin tức truyền thông đương nhiên muốn nghe mời đến. Vương Tư Vũ trầm mặc sau nửa ngày, hay vẫn là nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở. Lão sư, cái này có thể là cái oan án, sinh viên tổng là có chút xúc động, chuyện này hay là muốn coi trọng, bằng không thì gây ra quần thể sự kiện đối với Phương thư ký. Ân, đối với nhị thúc cũng không nên, dù sao hắn là Ngọc Châu thị ủy thư ký. Phương Như Hải nghe hắn nói nhị thúc hai chữ, không khỏi tâm tình thật tốt, cầm lấy trên bàn chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, thấm giọng nói, cất cao giọng nói. Tiểu Vũ, phá án là cảnh sát sự tình, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng rất nhiều chuyện đều là chúng ta không có cách nào đi giải quyết, không chỉ nói là ngươi, mặc dù trong Như Gương cũng không có khả năng mọi chuyện đều quản, không nên quên nơi này là tỉnh thành, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, từng cái trong bộ môn ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, kiềm chế lẫn nhau, rất nhiều chuyện hắn cũng không làm chủ được, ở trong quan trường kiêng kỵ nhất gây thù hằn quá nhiều, chúng ta Phương gia trước mắt còn ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, hiện tại không nên chọn khởi sự đoan, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này cho dù huyên náo lại đại cũng là bọn hắn hầu ra sự tình, với ngươi nhị thúc không có sao. Vương Tư Vũ nghĩ nghĩ tại bên cửa sổ vòng vo vài vòng, thở dài nói. Lão sư, ngươi nói đều đúng, có thể ta hay vẫn là muốn thử xem. Phương Như Hải nghe xong ngoài miệng treo lên một vòng vui vẻ, ngữ khí lại càng phát nghiêm khắc mà nói. Đó là chuyện của mình ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi, phải biết rằng cái này là địa phương nào, làm việc trước muốn trước động não, nghĩ kỹ ngươi sức nặng. cái này ta đương nhiên biết rõ, cho nên ngài muốn làm tốt tùy thời dự bị lên sân khấu chuẩn bị, ân, cứ như vậy. Bay bổng nói ra những lời này, Vương Tư Vũ tiện tay cắt đứt điện thoại, nắm bắt cái cằm tự nhủ. Tăng thêm ngươi cái kia hơn 300 cân, có lẽ đã đủ rồi à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phương Như Hải cầm điện thoại sừng sốt một hồi lâu, mới từ trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ. Vô xịt cách chương.